và mức tài trợ ít nhất phải là 4 triệu đô la Mỹ. Mỗi ngành chỉ được chọn một doanh nghiệp tài trợ. Đứng trước tình hình đó, nhiều doanh nghiệp sợ mình bị loại khỏi danh sách đã lập tức xin đăng ký tài trợ và đua nhau nâng số tiền tài trợ lên cao. Bởi lẽ doanh nghiệp nào trở thành đơn vị tài trợ thì sản phẩm của doanh nghiệp đó sẽ có lợi thế nhất trong ngành. Công ty ô tô Nissan của Nhật lập tức điện báo tới xin đăng ký mức tài trợ khởi điểm là 5 triệu đô la Mỹ và sẵn sàng nâng cao hơn nữa để cạnh tranh. Hai công ty ô tô lớn của Mỹ là Ford và General Motors cũng không chịu lép vế trước người Nhật. Lập tức thương thảo đối sách, công ty General Motors bày tỏ rằng ô tô Nhật Bản đã chiếm lĩnh vị trí đáng kể trên thị trường Mỹ. Họ đã phải chịu lép vế trong nhiều năm qua. Lần này Thế vận hội được tổ chức tại Mỹ, nếu lại để cho ô tô Nhật Bản hoành hành chiếm lĩnh thị trường Mỹ thì còn gì là thể diện nữa. Với suy nghĩ đó, công ty General Motors đã đưa vào ưu thế thiên thời địa lợi nhân hòa, xuất ra số tiền tài trợ là 9 triệu đô la Mỹ, còn cung cấp 500 xe ô tô phục vụ đại hội. Các nhà doanh nghiệp thuộc ngành giải khát như Coca-Cola, Pepsi cũng cạnh tranh nhau rất quyết liệt. Với số tiền tài trợ khổng lồ là 13 triệu đô la Mỹ, công ty Coca-Cola đã giành chiến thắng trước đối thủ Pepsi. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này, công ty điện khí Gedda của Đức cũng đã giành chiến thắng đối thủ của mình là công ty Roche của Italia với số tiền tài trợ là 10 triệu đô la Mỹ. Tóm lại, nhờ thủ thuật khéo léo kích động các nhà doanh nghiệp cạnh tranh đấu đá nhau, Roborus chỉ cần tọa sơn quan hồ đấu đã thu hút được số tiền tài trợ khổng lồ. Không chỉ tiến hành thành công Thế vận hội Olympic lần thứ 23 mà còn kiếm được khoản tiền hơn 200 triệu đô la Mỹ. Quý thính giả vừa lắng nghe xong kế thứ 9. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe nội dung của kế thứ 10. Kế thứ 10, tiếu lý, tàng đao, có nghĩa là miệng cười giấu dao. Nguyên văn, tín nhi an chi, âm dĩ đổ chi, bị nhi hậu động, vật sử hữu biến, cương trung như ngoại giá. Dịch nghĩa, bên ngoài làm ra vẻ thành thực để đối phương tin tưởng, không đề phòng, còn bên trong lại ngấm ngầm, thực hiện âm mưu khác, không để cho đối phương biết. Đó chính là kế bề ngoài thì nhã nhặn hiền hòa, mà bên trong thì cương nghị quyết thắng. Chú thích, trong Tôn Tử Binh Pháp có viết, khi thái độ của địch khiêm nhường là chứng tỏ chúng đang ngấm ngầm gấp rút chuẩn bị tấn công ta. Nếu không có văn tự cụ thể mà mời ta cầu hòa thì nhất định là có âm mưu khác. Vì thế, phàm là kẻ địch miệng lưỡi ngọt ngào, mặt mày tươi cười thì chính là đang ngấm ngầm âm hại ta. Vào triều Tống, Tào Vĩ trấn thủ Vị Châu thì luật rất nghiêm minh. Vì thế người Tây Hạ rất sợ ông. Một hôm Tào Vĩ đang chơi cờ với khách, bỗng nghe tin có mấy ngàn binh lính làm phản bỏ chạy tới Tây Hạ. Sau khi nhận được tin này, các tướng lĩnh dưới trướng đều kinh ngạc thất sắc, duy chỉ có Tào Vĩ là vẫn thản nhiên tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Ông bình tĩnh nói với người báo tin, họ đều làm theo lệnh ta cả, các ngươi đừng lo lắng. Người Tây Hạ sau khi biết được tin này thì cho rằng những phản binh kia là do người Tống phái đến để làm gian tế, vì thế đã giết chết bọn chúng. Đó chính là Tào Vĩ đã tùy cơ ứng biến, vận dụng mưu kế. Cũng giống như Việt Vương Câu Tiễn, hết lòng cung phụng Phù Sai, lâu dần khiến Phù Sai không còn cảnh giác đề phòng nữa. Giải thích mưu kế, tiểu lý, tàng đao chính là ngoài mặt tỏ ra thật thà tử tế, nhưng trong lòng ngấm ngầm gài bẫy, cười làm mê lòng người, thậm chí có thể dồn người ta vào chỗ chết. Bí quyết vận dụng kế này là làm cho địch tin tưởng mà không còn cảnh giác, còn ta ngầm chuẩn bị kế hoạch, đợi thời cơ tốt hành động khiến cho địch không thể ứng biến. Mấu chốt vận dụng kế này nằm ở chữ cười. Nụ cười là chân thực, nắm bắt được chừng mực khiến cho kẻ địch tin tưởng mà yên tâm. Nếu cười không đúng sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Mục đích của cười là để giấu dao. Dù bất cứ khi nào hay bất cứ nơi đâu thì dao luôn phải cất giấu trong nụ cười, không được để lộ, phòng mưu kế bị phát giác. Dao có thể xuất hiện chỗ sáng, có thể xuất hiện chỗ tối. Nhưng một khi dao xuất hiện phải nhanh chóng quyết đoán, khiến cho địch không kịp ứng biến. Khi vận dụng kế này phải giỏi lợi dụng đặc điểm của đối phương hoặc biểu thị thành ý của ta hoặc tăng thêm sự ngạo mạn của đối phương, khiến cho chúng bị tê liệt, bên ta chớp thời cơ tấn công. Kế tiểu lý tàng đao được hiểu theo mấy hàm nghĩa sau. Thứ nhất là miệng nam mô, bụng một bổ dao găm. Miệng lưỡi ngọt ngào nhưng trong người lại dắt dao giết người, ra tay trong lúc đối phương không phòng bị. Thứ hai là giả vẻ quỳ thuận, bề ngoài là ra vẻ phục tùng nhún nhường, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm, âm mưu tàn độc, luôn chờ đợi thời cơ giết người. Khi địch vận dụng kế này ta có thể đối phó theo những cách sau. Thứ nhất là luôn cảnh giác khi thấy đối phương chủ động làm thân với ta mà chẳng rõ lý do. Bỗng dưng kẻ địch làm thân với ta thì đó là một tín hiệu hết sức nguy hiểm. Điều này cho thấy kẻ địch sắp tấn công ta. Lúc này, ta nên hết sức cảnh giác, tăng cường phòng bị. Thứ hai, đề phòng khi đối phương tỏ ra nhún nhặn, ăn nói ngọt ngào dễ nghe. Kẻ địch đột nhiên ăn nói khiêm nhường thì thực tế chính là đang gấp rút chuẩn bị chiến đấu, không có sự hẹn ước mà bỗng nhiên làm thân với ta, thì bên trong ắt có âm mưu. Đối với kẻ địch như vậy, chúng ta cần tuyệt đối không được tin tưởng hoàn toàn, mà cần giỏi quan sát lời nói, nét mặt của kẻ địch để nhìn rõ bản chất. Thứ ba, khắc phục nhược điểm của bản thân để đề phòng kẻ địch lợi dụng. Kẻ địch thường lợi dụng tâm lý kiêu ngạo, tự cao tự đại và nôn nóng bồng bột của chúng ta để phình nịnh chúng ta. Do đó chúng ta cần khắc phục nhược điểm này của mình để kẻ địch không thể lợi dụng. Ví dụ về mưu lược, thứ nhất là mưu lược chính trị. Thủ đoạn kết nghĩa của anh em Tưởng Giới Thạch. Vào tháng 8 năm 1926, Tưởng Giới Thạch kết nghĩa anh em với Lý Tôn Nhân. Trên tấm thiếp kết nghĩa anh em gửi Lý Tôn Nhân, Tưởng Giới Thạch có viết câu như thế này. Là đồng chí hữu nghị của nhau, tình cảm thắm thiết giữa người cùng giống nòi, đồng tâm hiệp lực sống chết có nhau. Lý Tôn Nhân vốn không lạ gì tâm địa của Tưởng Giới Thạch, nên không muốn kết nghĩa anh em với ông ta, nhưng vẫn đáp trả lại bằng cách chép lại câu thế này. Phía dưới ký tên Lý Tôn Nhân và vợ ông ta là Quách Đức Khiết rồi gửi cho Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch nhận thiếp rất phấn khởi, trịnh trọng nói: "Từ nay anh em chúng ta càng thêm thân thiết, thề sống chết có nhau, cùng hoàn thành sứ mệnh của quốc dân đảng." Sự thực sau đó ra sao? Sau này Lý Tôn Nhân có viết trong hồi ký như sau: "Tưởng tiên sinh gửi thiếp cho tôi, sau đó vào năm dân quốc thứ 18 năm 1929, Tưởng dân đánh Vũ Hán, lúc đó tôi bị giữ tại Hỗ là thành phố Thượng Hải ngày nay. Quân không tướng tan tác, ngay cả hành lý của tôi cũng mất sạch. Còn đâu là tình anh em sống chết có nhau như đã từng ghi trên thiếp, mà đã là hai bên đối địch một sống một chết, chả trách đã có người từng nói, chính trị là thứ dơ bẩn nhất trên đời." Vào tháng 2 năm 1928, Tưởng Giới Thạch lại kết nghĩa anh em với Phùng Ngọc Tường tại Khai Phong. Ông ta cũng gửi thiếp cho Phùng nguyện kết nghĩa anh em. Trong thiếp có viết: "An nguy cùng chịu, đồng cam cộng khổ, dù biển cạn đá mòn cũng thề sống chết có nhau. Tưởng nhận làm em và ký rõ ngày sinh là ngày 15 tháng 9 năm Đinh Hợi, 42 tuổi. Phùng Ngọc Tường tặng lại thiếp đồng ý kết nghĩa. Trên thiếp có viết: "Kết liên minh thành thật không giả dối, kết mình vì nhau dù thịt nát xương tan cũng không so đo tính toán. Phùng nhận mình làm anh, ký tên và ghi rõ ngày sinh là ngày 26 tháng 9 năm Nhâm Ngọ, 47 tuổi. Năm 1930, sau khi hạ được người anh em kết nghĩa Lý Tôn Nhân, Tưởng quay sang người anh Phùng Ngọc Tường. Hai bên đại chiến tại Trung Nguyên, mấy chục vạn quân của Phùng bị người em kết nghĩa thể sinh tử có nhau đánh cho đại bại, Phùng trở thành tướng không quân. Trương Học Lương cũng là anh em kết nghĩa của Tưởng Giới Thạch, Tưởng Giới Thạch có thể thống trị Trung Quốc. Điều này có thể liên quan rất lớn tới Trương Học Lương. Vào năm 1930, xảy ra cuộc đại chiến giữa Tưởng, Phùng, Diêm, Quế. Tưởng, Diêm và Phùng đều muốn lôi kéo Trương Học Lương về phía mình. Ai có được Trương Học Lương thì người đó có thể giành chiến thắng. Cuối cùng, bằng nhiều thủ đoạn, Tưởng đã khiến cho Trương theo mình và giúp mình giành thắng lợi cuối cùng. Sau vụ Nhật phát động cuộc chiến xâm lược Trung Quốc vào ngày 18 tháng 9 năm 1931, Trương Học Lương tuân theo lệnh của Tưởng Giới Thạch, không chống Nhật. Cuối cùng còn nhận tội là tướng bại vong thay cho Tưởng, chịu tiếng xấu cho chủ soái. Sau vụ Nhật phát động cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc vào ngày 18 tháng 9 năm 1931, Trương Học Lương tuân theo lệnh của Tưởng Giới Thạch, không chống Nhật. Cuối cùng còn nhận tội là tướng bại vong thay cho Tưởng, chịu tiếng xấu cho chủ soái. Lúc này, Tưởng Giới Thạch mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa, lệnh cho Trương tử chức. Sau này xảy ra biến cố Tây An, Trương Học Lương vì nghĩa cũ đã đưa Tưởng Giới Thạch về Nam Kinh. Nhưng Tưởng Giới Thạch lại nuốt lời, lật mặt vô tình, còn khiến Trương phải ra hầu tòa và bị bắt giam trong thời gian dài. Tiểu lý tàng đao chính là thủ đoạn mà Tưởng Giới Thạch chọn dùng để đạt mục đích chính trị của mình. Tưởng Giới Thạch lúc nào cũng nói cười xoen xoét, bề ngoài có vẻ thuận theo đối phương, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm vạch mưu kế hại người. Đây chính là câu miệng nam mô bụng một bổ dao găm mà mọi người vẫn thường nói. Có thể thấy Tưởng Giới Thạch đã không từ một thủ đoạn nào, kể cả hãm hại anh em kết nghĩa của mình, chỉ cốt thực hiện dã tâm của mình. Thứ hai là mưu lược quân sự. Miệng lưỡi ngọt ngào của Công Tôn Ưởng. Vào thời chiến quốc, nước Tần muốn mở rộng thế lực ra bên ngoài đã tìm cách chiếm vùng Cốc Sơn có địa thế hiểm yếu của lưu vực Hoàng Hà. Lúc đó vua Tần phái đại tướng Công Tôn Ưởng dẫn quân tiến đánh nước Ngụy. Đại quân của Công Tôn Ưởng tiến thẳng tới Ngô Thành của nước Ngụy. Nơi đây vốn là vị trí hiểm yếu, thành trì kiên cố do danh tướng Ngô Khởi nước Ngụy đã dày công xây dựng. rất khó công kích từ chính diện. Công Tôn Ưởng suy nghĩ ngày đêm để tìm kế hạ Thành. Qua điều tra, ông biết được tướng chỉ huy giữ Thành là Công Tử Ấn, vốn là người quen biết cũ nên rất vui mừng. Ông vội viết cho Công Tử Ấn một bức thư nói rằng: ngày xưa dù hai ta đã chia đôi ngả, mỗi người đều thờ một chủ, nhưng vì tình xưa nghĩa cũ, chúng ta nên bái binh, hẹn ngày gặp nhau, cùng ôn lại chuyện cũ, bàn việc đại sự. Sau khi gửi thư đi, Công Tôn Ưởng còn tỏ thái độ chủ động lui binh, lệnh cho đội tiên phong của quân Tần lập tức rút về phía sau. Công Tử Ấn nhận được thư, lại thấy có dấu hiệu quân Tần rút lui, cả mừng, bèn viết thư trả lời, hẹn ngày gặp mặt. Công Tôn Ưởng thấy Công Tử Ấn đã rơi vào bẫy của mình, ngấm ngầm sắp đặt quân mai phục. Đúng hẹn, Công Tử Ấn dẫn theo 300 tùy tùng tới địa điểm gặp mặt. Thấy tùy tùng của Ưởng rất ít, đều không mang theo vũ khí, nên Công Tử Ấn càng thêm tin vào tấm chân lòng. Thấy tùy tùng của Ưởng rất ít, lại đều không mang theo vũ khí, nên Công Tử Ấn càng tin vào tấm lòng chân thành của đối phương. Cuộc gặp mặt đã diễn ra rất thân tình, thể hiện rõ tấm lòng chân thành của đôi bên. Ưởng còn mở tiệc thiết đãi người bạn cũ lâu không gặp này rất chu đáo. Ngờ đâu trong lúc đang vui vẻ chén tạc chén thù, thì bất ngờ quân mai phục của Tần xông vào. Mấy trăm người của Công Tử Ấn trở tay không kịp, bị bắt toàn bộ. Công Tôn Ưởng đã vận dụng kế Tiếu Lý Tàng Đao, lừa dối bạn bè và đã chiếm được Ngô Thành. Vua Ngụy buộc phải cắt đất ở phía tây Hoàng Hà dâng cho Tần để cầu hòa. Thứ ba, mưu lược thương trường, 5.000 yên cho một cốc cà phê. Chủ một nhà hàng cà phê tại Tokyo tên là Hitomi, là một nhà kinh doanh tài ba, thường có những chiêu bán hàng độc đáo, thậm chí là táo bạo, nhằm thu hút khách hàng. Nhờ vậy mà rất thành công. Một lần nọ, ông đã đưa ra giá cà phê của nhà hàng là 5.000 yên một cốc. Sau khi thông tin này được truyền đi, lập tức gây chấn động dư luận khiến ai cũng phải sửng sốt. Thậm chí có một ông chủ khét tiếng tiêu tiền như rác, khi nghe tin này cũng phải thốt lên rằng, tệ quá, chém đến thế là cùng. Thực ra việc kinh doanh trong xã hội ngày nay, dù có hoang đường tới đâu, song chỉ cần có sức hấp dẫn thì vẫn sẽ có người lao vào. Tại sao vậy? Chẳng qua là vì lòng hiếu kỳ, tính tò mò. Do đó tuy người dân tại Tokyo mắng Hitomi là thằng điên, nhưng vẫn cứ kéo nhau tới, muốn thưởng thức ly cà phê 5.000 yên, rốt cục nó như thế nào, làm cho quán cà phê bỗng nhiên đông như hội. Những cô phục vụ xinh đẹp bận rộn không ngừng. Không thử không biết, thử rồi mới giật mình. Hóa ra Hitomi không quá đáng, cà phê của ông ta thật xứng đáng với đồng tiền bỏ ra. Vì đó là một loại cà phê tuyệt hảo, được nhập khẩu từ Pháp, giá bán trên thị trường là 4.000 yên một cốc. Khách vào uống cà phê xong, còn được ông chủ sai nhân viên phục vụ rửa sạch cốc, rồi bọc vào loại giấy đẹp tặng lại. Hơn nữa cà phê của ông được những người pha chế tài giỏi pha chế, nên mùi vị rất tuyệt vời. Và được những cô gái xinh đẹp mặc những bộ quần áo cung phi phục vụ tại những căn phòng được trang hoàng như cung điện, khiến cho khách uống cà phê cảm thấy mình giống như hoàng đế vậy. Với cách phục vụ như vậy, mỗi vị khách với lòng hiếu kỳ và ý định đến đó một lần cho biết, đều phát hiện ra mình không chỉ đơn thuần thưởng thức cà phê mà còn cảm thấy mình trở nên sang trọng hơn, quý phái hơn và ngay lập tức đã thích quán cà phê nơi đó. Hơn nữa còn thường xuyên mời bạn bè tới đó thưởng thức. Chiêu bài của Hitomi trông có vẻ đơn giản, nhưng thực tế là Tiếu Lý Tàng Đao, một mũi tên trúng ba đích, một là vừa bán được nhiều cà phê, hai là vừa bán được dụng cụ pha chế kiểu Pháp, dụng cụ pha chế trong cửa hàng luôn mới và sạch sẽ, do đó đã tạo cho khách hàng cảm giác mới mẻ. Ba là khi khách hàng mang cốc cà phê về, thì những chiếc cốc này sẽ trở thành người quảng cáo giúp cửa hàng. Vì khi khách hàng mang cốc về và bày lên tủ tường của họ, thì vô hình chung đã quảng cáo giúp cho cửa hàng cà phê của Hitomi. Trong phần này, quý thính giả vừa lắng nghe xong kế thứ 9 và kế thứ 10. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe kế tiếp theo trong phần sau.